cau mày nhàn nhạt đối với vị trung niên nam tử kia nói ra. Hừ, một đám phế vật. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, thu hồi bảo đao, biến mất trong mắt mọi người, lưu lại một đám xấu hổ giận dữ đám người, giận không dám nói gì. Kỳ Lân hai tổ liếc nhau, đều là bất đắc dĩ. Nguyên lai đây chính là hấp thu phương Tây Thái Bạch tinh khí Bạch Hồ. Gia hỏa này bị Kỳ Lân hai tổ mời tới làm bên trên tẩu thú tộc tam tộc trưởng. Địa vị như là Long tộc Thẩm Long. Bất quá gia hỏa này giống như so với Thẩm Long còn muốn không thích sống chung. Cuối cùng chính là cái kia lão Huyền Vũ. Trông thấy bầu trời ba con cực lớn hư ảnh. Liền nhìn đều chẳng muốn nhìn. Chỉ là rời cái vị trí. Tiếp tục ngủ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.